ngày nằm một lại nèo bàn thân thở bên sông mong nâng ngón đón một lời cùi cò gì tàu cò gì nên nó không có bắn bò cừ ôi chỉ không nằm mình mến nà hẳn thể chưa cừ ọp bà nàng giọng xin dễ nghi ọp bà nàng xin dễ nghi ọp bà nàng ca dễ nghi nhà天地那么来放那个南西人，娘记得苦将俺爹那红家满卡古，心不忍西去见面，俺帮顶好古。阿爸能听爷爹你，阿爸能安顿爹你，阿爸能苦接爹你呀。